Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, trở mặt vô tình. Đồng Nghị nhìn chằm chằm kính chiếu hậu khuôn mặt của chính mình. Trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu hình tượng đắp nặn. Thoáng chốc, Đồng Nghị khuôn mặt bắp thịt trở nên nóng rực. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm mình trong kính. Cả khuôn mặt tự động vặn vẹo lên, hai gò má, đuôi lông mày, viền mắt, môi, sống mũi, mũi, lại như là bùn nắm bình thường nhúc nhích. Trong lúc nhất thời Đồng Nghị cảm giác mình khuôn mặt này phảng phất bị rất nhiều hai tay, gắt gao bóp lấy da thịt, dùng sức lôi kéo lên, đau đớn dị thường, mãi đến tận kéo dài khoảng 10 phút. Hắn mặt biến thành mặt khác gương mặt, đó là một tấm mang điểm trẻ con phì, hơi chút ngây ngô khuôn mặt, sống mũi cao, mắt hai mí, môi đỏ có một tia đẹp đẽ cong lên, là cái mỹ lệ hỗn huyết cô nương. Đây là nữ người chết khuôn mặt. Đồng Nghị tỉ mỉ nhìn kỹ trong gương hình chiếu, không khỏi thở dài lên, rất không sai một cái nước ngoài nữ hài. Đáng tiếc a, liền như thế bị người tàn phá chí tử, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Này gặp Đồng Nghị, hắn mặt ở hệ thống biến ảo dưới biến thành một tấm đẹp đẽ đáng yêu nữ hài khuôn mặt. Bất quá đối với so với người chết vẫn có chỗ bất đồng. Đầu tiên nữ hài bộ lông hiện màu nâu, con mắt cũng là màu nâu. Điểm này hệ thống không cách nào thay đổi, có điều không đáng kể. Đã làm ra người chết dáng dấp, Đồng Nghị cũng không xoắn suýt những này nhỏ bé sai biệt, mà là dự định đi làm hắn chuyện nên làm. Hồng Kông đầu đường một nhà studio ảnh bên trong, lúc này đang có một đôi người mới ở vỗ ảnh áo cưới. Nhiếp ảnh gia toàn tình tập trung vào, cầm máy chụp hình nhắm ngay hai vị người mới. Được rồi, liền như vậy, bảo trì lại, cười một điểm, đúng. 1, 2, 3, lời còn chưa dứt, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói nam. Ông chủ, ta muốn chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia không thích, tiếp tục bưng máy chụp hình nhắm ngay trước mặt vợ chồng mới cưới. Thuận miệng ứng phó một tiếng, đợi lát nữa, không nhìn thấy ta đang bận mà. Mới vừa nói hết lời, phát hiện đứng trước mặt sau lưng cảnh tường người mới vợ chồng. Vẻ mặt có chút không đúng lắm, chỉ thấy hai người chậm rãi thu lại lên nụ cười, con mắt chậm rãi trợn to. Tiếp theo vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, một mặt khó mà tin nổi. Nhiếp ảnh gia thả tay xuống bên trong máy chụp hình, bất mãn đến, hai vị, các ngươi đây là cái gì vẻ mặt, hài lòng điểm có được hay không? Ta thấy thế nào? Thế nào cảm giác các ngươi không giống như là ở chụp ảnh cưới, cũng như là quái đản rồi. Tân lang sùng sục một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt chỉ về nhiếp ảnh ra phía sau. Lắp ba lắp bắp đến, ông chủ, ngươi, ngươi, phía sau ngươi. Nghe vậy nhiếp ảnh ra nhíu mày gãi gãi đầu, nghi hoặc đến, ta phía sau làm sao? Nói quay đầu nhìn lại. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mẹ nó nhé, hắn đây mẹ từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Nhân yêu a, chỉ thấy lúc này, nhiếp ảnh gia xem thấy phía sau mình một người, một thân quân gọi bắp thịt, cộng thêm người này xuyên chính là áo thun tay ngắn, toàn thân lộ ra một luồng dương cương khí, nhưng cũng đẩy một bộ mỹ lệ đẹp đẽ mặt, vì cùng trình độ trực tiếp sợ đến hắn một cái lảo đảo. Dưới chân không ổn đặt mông ngồi dưới đất, lại nhìn người đến, thiếu kiên nhẫn bĩu môi, tức giận lớn tiếng đến, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy Trường Thanh Tú cậu bé sao? Một đám ngạc nhiên ngoạn ý, ta không có thời gian, ngươi đập không đập, không đập ta đi nhà tiếp theo. Mà đôi kia người mới, nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, tân nương nói đến, nếu không như vậy, vị nữ sĩ này, không phải, vị tiên sinh này, người trước tiên đập đi, chúng ta còn có thật nhiều bộ bức ảnh muốn đập, người tới trước đi, vậy ta liền không khách khí. Nói Đổng Nghị đi đến bối cảnh tường, một bên vợ chồng mới cưới bận bịu lùi qua một bên. Nhiếp ảnh gia thấy thế, vội vàng từ trên mặt đất lên, nhìn mặt trước này kỳ hoa nam tử, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, vị tiên sinh này, ngươi muốn làm sao đập? Người này có hay không nhanh chóng thành xem camera? Có điều ta không đề nghị sử dụng loại này camera, hiệu quả không phải quá tốt, không ảnh hưởng dung mạo của ta bị đập không rõ ràng đi. Này ngược lại là không có, có điều rõ ràng độ không có máy chụp hình đến hay lắm. Không có chuyện gì, chỉ cần có thể khiến người ta rõ ràng phân biệt là được. Lập tức ở Đổng Nghị dưới sự yêu cầu, thợ chụp hình đem ra nhanh chóng thành xem kỹ, nhắm ngay Đổng Nghị hỏi, làm sao đập, giấy chứng nhận chiếu, chỉ vỗ đầu, không đập thân thể, được rồi, nền xanh, đế đỏ. Đổng Nghị thiếu kiên nhẫn đến, bối cảnh này tường không sai, liền nó, lập tức Đổng Nghị ở thợ chụp hình dưới sự yêu cầu. Thẳng tắp sống lưng, nhìn thẳng màn ảnh, được, liền như vậy, 3, 2, 1, răng rắc một tiếng, một trận ánh sáng trắng né qua, một tấm chân dung chiếu từ camera dưới đáy phun ra. Một lát sau, Đổng Nghị từ thợ chụp hình trong tay nắm quá bức ảnh, nhìn một chút rõ ràng độ không sai, hoàn toàn hiện ra người chết chân thực khuôn mặt, liền tính tiền rời đi nhà này studio ảnh, đi hướng về một nhà khác, dù sao nếu để cho người nhìn thấy hắn có thể tùy ý chuyển đổi khuôn mặt, cần phải bị người làm yêu quái nắm lên đến không thể. Ngay lập tức Đổng Nghị trở lại trên xe, ở hệ thống phụ trợ dưới, bắt chước được nam tính người chết khuôn mặt, lái xe tìm kiếm một nhà khác studio ảnh. Lần này chụp ảnh đúng là không làm sao gây nên người bên ngoài chú ý. Không lâu lắm, Đổng Nghị trong tay cầm hai tấm người chết bức ảnh, lái xe đến một cái thương mại đại lộ trên quảng trường, bắt đầu tìm kiếm một ít đầu đường nghệ nhân, lại nhìn người đến người đi trên quảng trường. Một người bày một cái quầy hàng, ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Người này mang theo một cặp kính mát, bên cạnh bày ra từng cái vẽ tay tác phẩm hội họa. Người này là cái họa sĩ, chuyên môn ở đầu đường thay người họa chân dung mưu sinh. Ngay ở hắn buồn bực ngán ngẩm ôm cây đợi thỏ thời gian, một người tới đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai. Họa sĩ theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh người đến, vuốt ve kính mắt vội hỏi đến, tiên sinh, có chuyện gì không? Cần ta cho ngươi tranh vẽ tranh chân dung sao? Đổng Nghị gật gật đầu, ngồi xổm xuống, lấy ra hai tấm hình đưa tới. Người này thấy thế tiếp nhận, trong nháy mắt rõ ràng Đổng Nghị ý tứ. Tiên sinh, ngươi là muốn 5200 BQZ 5200 XYZ để ta hoạn này trong hình hai người sao? Đúng, có điều cần ngươi ở một vài chỗ sửa chữa một hồi. Làm sao sửa chữa? Ta xem ngươi này tất cả đều là phác họa, không biết ngươi có hay không hoa văn màu. Họa sĩ nghe vậy vội vàng gật đầu. Có thể, có điều hoa văn màu so với phác họa muốn quý hành, nhưng ta muốn ngươi đem hai người này bộ lông màu sắc đổi thành màu nâu, còn có mắt cũng là, lại có thêm chính là da rẻ màu sắc muốn biến thành người da trắng màu da. Này dễ dàng, chỉ cần họa thời điểm nắm giữ thật màu sắc là được. Còn có yêu cầu gì không? Có, ta không cần bất kỳ nghệ thuật gia công, dựa theo bức ảnh 100% hoàn nguyên. Họa sĩ gật đầu, yên tâm đi, có điều hoa văn màu muốn so với phác họa tốn nhiều thời gian hơn. Không có chuyện gì, ta có thể ở đây chờ ngươi. Lập tức họa sĩ đem ra bên cạnh chuyên môn cho khách hàng chuẩn bị băng ghế nhỏ, để Đổng Nghị ngồi xuống. Tiếp theo bắt đầu chiếu hai tấm hình tỉ mỉ miêu tả lên. Liền như vậy, Đổng Nghị yên tĩnh ngồi, họa sĩ tỉ mỉ miêu tả hai người thành thị này phổ thông đầu đường, Bách tính sinh hoạt trong bức tranh một góc, huyên náo đường phố, đồng nghị bốn phía đều là sinh hoạt bôn ba bận rộn bóng người. Từng đôi cảnh tượng vội vã chân, từ hai người bên cạnh lướt qua, từng tiếng quen thuộc thét to cùng mua đi, ô tô tiếng còi, hai người không hề bị lay động, một cái nghiêm túc cẩn thận vẽ ra, một cái nghiêm túc cẩn thận nhìn. Rốt cục sắp tới 4 tiếng chờ đợi, hai bức giống y như thật, hoa văn màu tranh chân dung sôi nổi với đồng nghị trước mắt. Đồng nghị trong tay cầm hai tấm họa, gật gật đầu, không khỏi than thở một tiếng. Xem, thật sự xem, tiên sinh, ngươi có thể đi phòng cà phê hoặc là nơi nào, làm gì cần phải theo ta tại đây mặt trời dưới đáy chờ. Họa sĩ nghi hoặc, hết cách rồi, mạng người quan trọng, không qua loa được, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.